Bất ái thành hôn, chương 64, khóc lóc qua điện thoại. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Chu Hàn bị trợ lý Từ gọi điện thoại làm tỉnh giấc bởi vì có một văn kiện giấy tờ rất quan trọng cần Chu Hàn xem qua, hơn nữa còn phải có chữ ký của anh mới được cho nên trợ lý Từ mới điện thoại đặc biệt hỏi giờ mang tài liệu đến nhà cho anh hay là đợi anh ở công ty. Chu Hàn vẫn còn nằm ở trên giường, một tay nắm điện thoại đặt bên tai, một tay giơ lên đặt ở trên trán, đầu óc như một cỗ máy công việc hoạt động không ngừng, dường như đầu sẽ nổ tung vậy. Thật lâu cũng không nghe thấy tiếng Chu Hàn trả lời, trợ lý Từ không có chút chắc chắn gọi khẽ tổng giám đốc. Chu Hàn đưa tay gõ vào cái đầu như muốn vỡ ra, lúc sau mới mở miệng nói. Để lát nữa tôi sẽ qua công ty. Biết được đáp án của anh, biết mấy ngày qua anh bận rộn phiền lòng, trợ lý Từ cũng không dám nhiều lời, chỉ nói. Vâng, tôi biết rồi, tổng giám đốc tôi cúp điện thoại trước. Vừa nói liền muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, Chu Hàn mở miệng, giọng nói vẫn còn chút say rượu của ngày hôm qua. Tổng giám đốc còn có việc gì? Bên kia điện thoại trợ lý Từ hỏi. Chu Hàn im lặng một lúc mới mở miệng nói. Giúp tôi liên lạc với các tạp chí lớn, xế chiều tôi muốn họp báo. Vâng, về chuyện những bài báo nặc danh kia, trợ lý Từ thử hỏi. Chu Hàn không trả lời thẳng, chỉ nói. Cứ làm theo lời tôi bảo. Vâng, tôi biết rồi. Trợ lý Từ cũng không hỏi nhiều nữa, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, đầu Chu Hàn vẫn còn đau như muốn nổ tung, nhíu chặt lông mày ném điện thoại sang một bên ở trên tủ đầu giường, xoay người lúc này mới biết là bên cạnh đã trống không, sờ thấy lạnh như băng như không có người đã ngủ. Đứng lên mới phát hiện toàn thân trần truồng, cúi đầu thấy quần áo hôm qua mình mặc ném trên sàn nhà. Chu Hàn ngẩn người nhìn quần áo trên mặt đấy, nhớ lại tối hôm qua Tô Dịch Thừa đưa anh trở về, lúc vào nhà trong dạ dày khó chịu cho nên trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh, sau đó trí nhớ của anh vì rượu mà có chút mơ hồ, nhưng vẫn ấn tượng với chuyện hôm qua anh cùng Lâm Lệ hoan ái. Không suy nghĩ nhiều gì nữa, trực tiếp nhặt quần áo trên mặt đất ném vào phòng tắm, sau đó lại từ phòng quần áo cầm lấy y phục sạch sẽ đi vào nhà tắm lần nữa. Lúc sau từ phòng tắm đi ra Chu Hàn đã rửa mặt trang phục chỉnh chu, ra khỏi phòng cũng không thấy Lâm Lệ ở phòng khách không cần đoán, có lẽ bởi vì cô đã từng bị mất con, nên cô đối với Tiểu Bân quan tâm yêu thương vô cùng như đối với con ruột mình sinh ra. Nhẹ nhàng đi tới phòng con trai, cửa phòng đóng, Chu Hàn nghe thấy trong phòng con có tiếng khóc rất nhỏ, cũng nghe thấy tiếng Lâm Lệ ôn nhu kiên nhẫn an ủi. Hắn nghe thấy trong phòng, Lâm Lệ ôm thằng bé nhẹ nhàng nói. Tiểu Bân, dì làm bữa sáng cho con ăn được không? Thằng bé cũng không nói lời nào, nhìn qua khe cửa mở Chu Hàn có thể thấy thằng bé đưa tay ôm chặt eo Lâm Lệ, đầu còn vùi vào ngực mũi vẫn còn đỏ đỏ. Lo lắng thằng bé còn nhỏ, không được đói bụng, Lâm Lệ vỗ về đầu nó, nhỏ giọng nhẹ nhàng tiếp tục nói. Tiểu Bân phải ăn cái gì đó mới có sức lực, thằng bé vẫn không buông tay, lần này lắc đầu mở miệng nói nhỏ. Không, không đừng bỏ con lại một mình, vừa nói chuyện, giọng nói mang theo tiếng khóc nữa nở, khiến người ta nghe thấy thật đau lòng. Lâm Lệ cúi đầu khẽ hôn lên đầu của bé, biết lần này đã xúc phạm tới bé, trong lòng lại càng đau lòng, nhưng vẫn quan tâm thân thể của bé, hôm qua đã một ngày không ăn gì rồi, hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, còn khóc lâu như vậy, nếu không cho bé ăn ít đồ, cô lo lắng thân thể của bé sẽ không chịu được dù sao cũng là trẻ con, không thể so sánh với người lớn được. Tiểu Bân, dì không đi, không có rời xa Tiểu Bân, dì chẳng qua là đi phòng bếp nấu chút cháo cho Tiểu Bân ăn được không? Lâm Lệ dụ dỗ, thằng bé thật sự sợ, vẫn lắc đầu chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, con không đói bụng. Làm sao có thể không đói bụng, Lâm Lệ buông bé ra, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười thản nhiên nói có chút khoa trương. Tiểu Bân không đói bụng là gì đói bụng, ngày hôm qua bởi vì Tiểu Bân không ăn cái gì nên gì cũng không ăn, hiện tại thì bụng rất là đói. Nói xong còn đưa tay để lên bụng, cố gắng làm cho biểu hiện của mình giống thật một chút. Đôi mắt to đen láy mang theo của thằng bé nhìn cô, một lúc lâu, dường như đã quyết tâm điều gì đó, lúc này mới gật đầu, nhẹ giọng nói. Vậy gì phải nhanh trở lại một chút, Lâm Lệ sờ sờ đầu bé, nghĩ thầm có lẽ nên tìm chút chuyện gì để nói phân tán sự chú ý của bé, cho nên mở miệng nói. Tiểu Bân có muốn cùng dì đi ra ngoài, đi ra phòng khách xem tivi, dì giúp con bật phim hoạt hình con thích nhất có được hay không? Bé suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu, không cần, ba nhìn thấy con sẽ không vui. Lâm Lệ nhìn nó trong lòng không khỏi thở dài, hơn nửa tháng này thật vất vả mới bồi dưỡng được lòng can đảm của nó cùng tình cảm với Chu Hàn trải qua chuyện hôm qua lại một lần nữa quay về lúc đầu. Đau lòng hôn lên đầu của bé, không miễn cưỡng nó nữa, chỉ nói. Dì rất nhanh trở lại, bé gật đầu ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cô. Lâm Lệ sờ sờ đầu nó, lúc này mới ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng Tiểu Bân, giờ Lâm Lệ mới phát hiện Chu Hàn dựa lưng vào vách tường đứng một bên, giờ phút này chỉ thấy mặt anh căng thẳng, hai bên tay cũng nắm thật chặt thành nắm đấm. Lâm Lệ đột nhiên nhớ tới hôm qua lúc nửa đêm đang ngủ anh gọi tên ai đó, tâm không khỏi vô cùng đau đớn, khẽ cắn môi rời tầm mắt. Tối hôm qua cô tắm rửa xong liền trực tiếp tới phòng Tiểu Bân, cô không còn cách nào tiếp tục nằm bên cạnh anh nữa, từ thời điểm cô cắt mái tóc của mình, đã tự nói với chính mình cô tuyệt đối không làm thế thân của người khác. Có lẽ ban đầu cô bởi vì yêu mà ủy khuất mất 10 năm ở bên cạnh người đã có bóng hình khác ở trong lòng, nhưng cô không bao giờ có thể u mê như vậy nữa, bởi vì cô không còn 10 năm khác có thể hoang phí, đồng thời cô cũng hiểu một việc, đó chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm, dù bạn có tốn bao nhiêu thời gian cùng sức lực cũng không thể thay thế, Trình Tường là vậy, Chu Hàn cũng thế. Cô sẽ không còn ngu ngốc tin tưởng thời gian có thể thay đổi tất cả, tình yêu là hành động hấp tấp, hiện tại cô không còn trẻ nữa, không hề còn muốn vì ai, chỉ có cuộc sống của mình, vì mình cũng là vì người nhà. Thật ra thì cô cũng nên cảm thấy may mắn nên lần này cũng không lún quá sâu, may mắn mình cũng không có cùng An Nhiên cùng cha mẹ nói thêm điều gì, mặc dù không muốn bọn họ quá vui mừng hay quá hy vọng, nhưng ít ra không để cho bọn họ buồn cùng thất vọng. Liếc mắt cố gắng quên đi đau đớn trong lòng, Lâm Lệ đi qua anh tiến thẳng đến phòng bếp. Chu Hàn theo cô đi ra ngoài, khi đến phòng khách mới trầm giọng nói. Anh đến công ty, Lâm Lệ không xoay người lại cũng không có trả lời, chỉ lãnh đạm lạnh nhạt khẽ gật đầu. Chu Hàn cũng không chú ý đến vẻ lạnh nhạt của cô, chỉ cầm lấy công. gocchuyenaudio.com, văn nhét vào cặp tối qua để trên ghế salon, sau đó trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Xế chiều khi Tiểu Bân đang ngủ, Lâm Lệ nhận được điện thoại của mẹ Chu, từ trong giọng nói cô hiểu được sự quan tâm của mẹ Chu đối với Tiểu Bân, nhưng cũng đồng thời nghe được trong đó còn có sự nhàn nhạt xa cách, bà cũng không hỏi rõ ràng, nhưng mà Lâm Lệ nghe được bà đối với thân thế của Tiểu Bân có hoài nghi và bận tâm. Lâm Lệ hiểu tâm tình của bà, không nhiều lời, tránh những vấn đề nhạy cảm, chỉ nói cô có thể chiếu cố tốt thằng bé. Phút cuối trước lúc cúp điện thoại, mẹ Chu có nói một câu sâu xa, Tiểu Lệ, con ủy khuất rồi. Lâm Lệ nghe trong giọng bà có chút áy náy, cũng không nhiều lời, chỉ nói. Tiểu Bân cũng giống như là con ruột của con, cô đau lòng vì Tiểu Bân, vẫn là cho rằng mình không thể khiến cho đứa con ngoài ý muốn kia của mình hưởng tình thân của mẹ, nên ông trời để cô tái giá đưa Tiểu Bân đến bên cô, cho dù tất cả mọi người không muốn nó Tiểu Bân, cô cũng sẽ không bỏ nó, giống như cô bảo đảm với đứa con lúc trước, cô sẽ không bỏ nó, đứa bé trong bụng Lâm Lệ. Sau khi nghe điện thoại trong lồng ngực Lâm Lệ thấy dầu dĩ khó chịu, muốn gọi điện thoại cho An Nhiên, nhưng lại nghĩ cô ấy vẫn còn đang lo lắng thân thể của mẹ cô, cũng không muốn vì mình mà phải bận tâm. Nghe tới mẹ Lâm Lệ đột nhiên muốn khóc, không biết cảm xúc từ đâu tới, đến rất mãnh liệt và dữ dội, muốn nhịn mà không được. Cuối cùng giống như đứa bé cầm lấy điện thoại mà khóc. Cô khóc như thế khiến mẹ Lâm thấy sợ hãi liền kêu lên, Lâm Lệ, sao vậy? Sao lại khóc, mau nói cho mẹ chuyện gì đã xảy ra? Mẹ Lâm nói xong, liền đưa cho ba Lâm, ông cũng không biết tình huống thế nào, lo lắng đến nhảy chân, ý là cuống quýt cho đầu dây điện thoại bên kia, giành lấy điện thoại trong tay mẹ Lâm nói thẳng. Tiểu Lệ, tại sao, có phải là bị người ta khi dễ, đừng khóc, nói cho ba, ba sẽ làm chủ cho con. Lâm Lệ khóc một lúc lâu mới ngừng lại, đưa tay vừa lau nước mắt vừa nức nở, vừa không muốn làm cho ba mẹ lo lắng cho mình, chỉ đành nói. Không có, không có. Vậy sao con lại khóc, nhất định đã xảy ra chuyện, nói cho ba, đã xảy ra chuyện gì? Ba Lâm rõ ràng là không tin, không có, thật không có. Lâm Lệ chống chế trả lời. Bên kia điện thoại ba Lâm còn muốn nói điều gì, điện thoại di động lại mẹ Lâm đoạt lấy, bên tai truyền tiếng mẹ Lâm hỏi. Tiểu Lệ, nói cho mẹ, có phải là cùng Chu Hàn cãi nhau hay không? Mẹ Lâm vừa nói như vậy, Lâm Lệ thật vất vả mới đè được ý muốn khóc, giờ lại trỗi dậy, trong lòng không khỏi đau lòng cùng thương tâm, sao mà có thể đè nén được, giữ điện thoại di động để xa ra. Không có, không có, thật không có. Vậy tại sao con khóc? Con Lâm Lệ không nói nên lời, cuối cùng như là chấp nhận, tùy tiện lấy mấy lý do, thật ra thì cũng không có gì, bởi vì có chút chuyện nhỏ, con và anh ấy có to tiếng mấy câu. Nghe vậy, mẹ Lâm cười nói. Đứa ngốc, hai vợ chồng bất đồng va chạm là khó tránh khỏi, đầu giường gây lộn cuối giường hòa, cuộc sống vợ chồng cũng là một môn nghệ thuật, thỏa hiệp cùng khiêm nhường là nghệ thuật, hai người nhất định phải hiểu cho nhau, phải đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề, như vậy mới có thể hiểu được tâm tình của đối phương, biết không? Không muốn mẹ lo lắng, Lâm Lệ gật đầu, hùa theo lời của cô nói. Vâng, con nghe mẹ, chỉ nghĩ là đơn giản bọn họ vợ chồng cãi nhau, mẹ Lâm truyền thụ. gocchuyenaudio.com Hết đạo lý kinh nghiệm ngộ ra qua ba mươi mấy năm hôn nhân nói với Lâm Lệ. Tiểu lệ kết hôn không phải là hai người hòa hợp nhau mà bắt đầu, vấn đề các con phải đối mặt còn rất nhiều, nhưng nếu hai người đồng lòng cùng nhau, như vậy dù có chuyện gì cũng không sợ, cuộc sống vợ chồng quan nhất là nói chuyện, cho nên tìm Chu Hàn hai đứa ngồi nói chuyện thật tốt, biết không? Lâm Lệ chỉ có thể gật đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt, may mà cô còn có cha mẹ, dù thế nào cô cũng có thể như đứa trẻ khóc ở trước mặt bọn họ. Cách chương.